Chương 1040, trộm bạc nha hoàn 15. Hạ Hậu Đạo còn muốn lại nói. Sở Vân Lê đã không kiên nhẫn ứng phó hắn, nói, ngươi không có việc gì đâu rồi, liền nhiều bồi bồi phu nhân. Coi như nàng ngủ rồi, cu nở dê tốt nhất là vừa tỉnh tới liền thấy ngươi canh giữ ở bên cạnh. Hạ Hậu Đạo, còn sao về phần? Sở Vân Lê vẻ mặt thành thật, chủ yếu là phu nhân sẽ cao hứng. Nàng cao hứng, ta chủ tử cũng sẽ cao hứng. Hạ Hậu Đạo chỉ phải hướng hậu viện chuyển. Còn chưa tới cửa viện, liền thấy hoa thụ Hạ Nhu Di nương chính một thân tô y xoay tròn toát ra, vòng eo tinh tế, toàn thân mềm yếu không xương, cánh hoa bay múa gian có chút linh động. Hạ Hậu Đạo mắt bên trong chỉ có mỹ nhân, dưới chân không khỏi liền hướng bên kia đi. Sở Vân Lê ho nhẹ một tiếng, công tử, không sợ bị đánh sao? Hạ Hậu Đạo nháy mắt bên trong bừng tỉnh, tiếc rẻ nhìn thoáng qua tảng cây phía dưới mỹ nhân, cất bước trở về viện tử. Khi đến phía sau, Nhu Di nương âm thầm đem tay háo nắm chặt thành một đoàn. Những ngày tiếp theo rất an bình, Sở Vân Lê ban ngày bô y tiếp Liêu Tuệ, ban đêm sẽ đi bồi Diêu thị, rảnh rỗi nàng còn đi ngoại thành Trương gia nhìn thoáng qua. Trương Mẫu đã không có, Ngọc Chi cũng đã không tại. Nghe ngóng mới biết được, Trương Mẫu hôm đó bị thương lúc sau, nhưng thật ra là có thể trị. Nhưng là đâu dô y, Trương gia không bỏ ra nổi bạc đến, mượn lại mượn không được, nhà bên trong có thể làm đồ vật cũng cầm cố. Trương Chiêu Nam cắn răng một cái, đem Ngọc Chi bán đi Hoa Lâu, bắt được mấy lượng bạc. Chỉ là, Trương Chiêu Nam không có ý định cứu mẫu thân, định đem này bạc hoa tại chính mình trên người. Thế nhưng là, những bạc này còn không có che nhiệt đâu dô y, liền bị kia hai huynh đệ cầm đi. Còn có kiện sự, Trương gia hiện giờ quả thật thiếu 500 lượng lợi tức, chính là Trương Chiêu Bắc bị đè ép thiếu. Nghe nói sòng bạc côn đồ đã nói, nếu như còn không ra, liền muốn lấy đi bọn họ hiện giờ trụ tòa nhà. Trương gia hiện giờ nhật tử có thể xưng nước sôi lửa bỏng, nếu như nhất định phải nói có chuyện tốt gì, đại khái chính là kia hai người đã chết bất đắc kỳ tử. Sở Vân Lê cho một chút bạc, trụ Trương gia đối diện phụ nhân liền rất vui lòng cùng với nàng kéo này đó nhàn thoại. Trương Chiêu Nam còn nằm ở trên giường, Trương Phụ đã dọn đi rồi, tựa như là trước đó liền cùng một cái tiểu quả phụ âm thầm thông đồng, hiện giờ Trương Mẫu không có, hắn quang minh chính đại trực tiếp rời đi qua trụ. Đi thời điểm, còn tuyên bố nói, hắn tuổi đã cao, không muốn hai đứa con trai hiếu kính, đã là hỗ trợ. Phụ nhân sắc mặt một lời khó nói hết, này Trương nhà, lao già mà không kính, tiểu cu nở dê không trông cậy được vào. Theo dễ thượng liền nát ấu. Chu cô nương, ta thắc cái đại khuyên ngươi một câu, nhà như vậy thực sự không có gì đáng lưu luyến, ngươi vẫn là nhanh lên tìm người tốt đi. Nàng lại hạ giọng, 500 lượng lợi tức, Trương gia đời này cũng còn không dậy nổi. Nhật tử khẳng định không có cách nào quá, như vậy lớn hố, chẳng lẽ ngươi còn muốn tới nhảy vào? Sở Vân Lê cười, vậy sẽ không. Nàng đi ra cửa, vừa vặn đụng tới Trương Chiêu Bắc chào hỏi hàng xóm nâng lên ca ca đi ra ngoài. Trương Chiêu Nam nằm tại ván giường bên trên, quần áo rúng gió, còn có một cỗ mùi lạ. Nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, nhãn tình sáng lên, Ngọc Hà, ngươi là trở về nhìn ta sao? Ngươi vẫn là không bỏ xuống được ta, đúng hay không? Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, ngươi gạt ta thảm như vậy, ta còn không bỏ xuống được ngươi, ngươi làm ta có bệnh, ta cố ý trở về, chính là muốn nhìn ngươi một chút chết không? Những lời này thực sự không khách khí, Trương Chiêu Nam sắc mặt không tốt lắm. Nhưng hôm nay hắn thật là cùng đường mặt lộ, thực sự cờ ơn ở người hỗ trợ, vội vàng xin lỗi, Ngọc Hà, trước kia là ta sai rồi, ta không nên tính kế ngươi. Ngươi có thể hay không tha thứ ta một hồi? Sở Vân Lê lắc đầu, cười nhạo nói, không thể. Trương Chiêu Nam thấy nàng đối với chính mình một chút thương hại đều không, căn bản không có khả năng quay đầu. Lập tức hận đến không được, trong lời nói cu nở dê không lại khách khí, quả nhiên nữ nhân đều là thủy tính dương hoa kẻ lính hót. Trước đó ngươi nói sẽ gả cho ta, bây giờ nhìn ta như vậy thảm, ngươi không nói hỗ trợ, ngược lại tránh không kịp. Chu Ngọc Hà, uổng ta còn tưởng rằng ngươi là thiện lương nữ tử a, sau cùng kia một tiếng là kêu thảm. Sở Vân Lê đưa tay hung hăng một bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên mặt. Vô luận là nhấc ván giường hay là xem náo nhiệt đều ngây ngẩn cả người. Trương Chiêu Nam hoàn hảo cái tay kia bụng mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi lại dám đánh ta? Sở Vân Lê hỏi lại. Ngươi không phải nói ta là kẻ lĩnh hót sao? Phủng cao dẫm thấp cũng bình thường đi, ngươi sao phải kinh ngạc như vậy? Trương Chiêu Nam nói xong, nàng lại nhìn về phía hỗ trợ nhấc người những cái đó, các vị đại ca, Trương gia huynh đệ thế nhưng là thiếu sòng bạc 500 lượng lợi tức, nếu là đuổi không kịp nợ, cẩn thận những cái đó côn đồ chạy tới hỏi các ngươi muốn nhất ván. Dương mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có chút sợ hãi. Những cái đó người tựa như là con địa đồng dạng, dính lên liền không vung được, hút bao nhiêu máu đều không đủ. Ai cũng không nghĩ chọc những cái đó người. Mấy người vốn chính là nhìn hàng xóm tình cảm thượng mới ra tay hỗ trợ, nghĩ đến sòng bạc côn đồ, đều cảm thấy tê cả da đầu. Liếc nhau về sau, đều ném đi ván giường, này có thể nói nhà bên trong muốn quét dọn, cái kia nói còn muốn đi bắt đầu làm việc, còn lại hai cái một câu không có trực tiếp liền chạy. Huynh đệ hai người mắt trợn tròn. Trương Chiêu Bắc nhìn ván giường bên trên không thể động đậy ca ca, rất là khó xử, đại ca, ta va cờ không nổi ngươi. Trương Chiêu Nam ánh mắt đỏ như máu, trừng mắt Sở Vân Lê nói, Chu Ngọc Hà, tốt xấu chúng ta được rồi một trận, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy, ngươi thật muốn biết. Sở Vân Lê mỉm cười tới gần. Trương Chiêu Nam nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói a hai chúng ta sơ quen biết là ngươi tính kế việc này liền không nói. Về sau ngươi còn nghĩ độc hại ta tổ mẫu, vậy cũng là sinh tử đại thù. Đồng thời, ta ngẫu nhiên biết được, ngươi muốn cho ta trộm bạc, sau đó ngươi sẽ giết ta độc chiếm những cái đó bạc, làm người ngoài coi là bạc là ta trộm sau cao chạy xa bay. Danh tiếng xấu chuyện xấu đều là ta làm, mà ngươi mang theo Ngọc Chi qua ngày tốt lành. Trương Chiêu Nam nghe, sắc mặt trắng bệch, làm sao ngươi biết. Sở Vân Lê cười lạnh, dù sao ta chính là biết, ngươi thừa nhận cu nở dê tốt, không thừa nhận cũng được, chỉ bằng này đó phát sinh qua chuyện, hai chúng ta đã là sinh tử cựu nhân. Ta không có động thủ giết ngươi, không có nghĩa là ta không hận ngươi. Chỉ cần ngươi không dễ chịu, ta liền tốt hơn. Nàng ngữ khí bình thản, Trương Chiêu Nam nghe vào tai bên trong lại chỉ cảm thấy âm trầm, giống như nàng từng chữ đều đặt ở trong lòng của hắn, ép tới người trong lòng nặng trĩu, hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn hít thở sâu một hơi, Ngọc Hà, đây là hiểu lầm. Sở Vân Lê khoát khoát tay, hảo tâm khuyên cáo một câu, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh lên tìm vòm cầu đặt chân. Trương Chiêu Nam, hắn hiện giờ người không có đồng nào, lại thiếu tuyệt bút lợi tức, mượn lại mượn không ra. Thật vất vả có mấy cái đối với bọn họ huynh đệ còn có chút tình cảm người cũng bị nàng dọa đi thật chỉ có thể trụ dưới cầu. Nghe này nữ nhân cười trên nỗi đau của người khác chế nhạo, Trương Chiêu Nam lòng tràn đầy biệt khuất. Sớm biết nàng như vậy lợi hại. Lúc trước hắn liền nên toàn tâm toàn ý dỗ dành nàng. Trương Chiêu Bắc bất đắc dĩ, xoay người cong lên ca ca, lảo đảo đi xa. Vây xem tất cả mọi người nghe được Sở Vân Lê nói kia lời nói, mới biết được Trương gia huynh đệ vụng trộm tính kế ai như vậy nhiều. Này đó người còn nghĩ biết càng nhiều, Sở Vân Lê lại không hào hứng, chỉ cần để cho bọn họ biết là Trương gia huynh đệ sai cùng bọn họ huynh đệ chọc người người bình thường đắc tội không nổi, nghĩ đến sẽ không còn người không có mắt đụng vào hỗ trợ. Cái này vậy là đủ rồi. Sở Vân Lê về sau hỏi thăm một chút, nghe nói Trương gia huynh đệ xác thực đem đến thành bên trong giới cầu. Trương Chiêu Nam tay bên trên tổn thương không có thể hảo hảo xử lý, còn phát hai ngày nhiệt độ cao. Bất quá, hắn chịu được nổi, vết thương trên người dần dần chuyển biến tốt đẹp. Biết được việc này lúc, Sở Vân Lê còn tại nội thành, đang chuẩn bị bồi Liễu Tuệ đi ra ngoài dạo phố. Đáng nhắc tới chính là, Hạ Hậu Đạo gần nhất rất ngoan. Ngày hôm nay đúng là hắn đề nghị bồi thê tử đi ra ngoài đi dạo giải sầu. Gần nhất hắn biểu hiện không tệ, vẫn luôn không có bị đánh. Từ khi Hạ Hậu Đạo bị đánh lúc sau, hắn nghi tâm rất nặng, bên cạnh mang theo tùy tùng thường xuyên đều tại đổi, cho nên, phía trước chủ tử tại đi dạo, cùng Sở Vân Lê đi cùng một chỗ chính là một bộ mặt lạ hoác, gọi Phúc Hỷ. Phúc Hỷ nhìn trước mặt phu thê lưỡng, cười tủm tỉm nói, công tử đối với phu nhân thật tốt. Về sau ta nếu là thành thân, cũng sẽ đối với tức phụ tốt như vậy. Sở Vân Lê, một người chưa lập gia đình nam tử đối với một nữ tử nói loại lời này, nếu như không đoán sai, người này là ở trong tối xoa xoa đối nàng cho thấy cõi lòng. A Sở Vân Lê dư quang liếc một cái Phúc Hỷ, tướng mạo thanh tú, nhưng vóc dáng không cao, cả người gầy đến cùng gà con non, ánh mắt chớp loạn, những lời này nghe cũng không thành khẩn. Nàng hiện giờ thân phận là nha hoàn, nhưng cũng không phải bình thường nha hoàn. Nàng là Liễu Tuệ bên cạnh người thứ nhất, hạ phủ người hầu nếu là cưới nàng, về sau lại hạ phủ bên trong, ai cũng đến cho hắn mấy phần mặt mũi. Người không được. Sở Vân Lê ăn ngay nói thật, công tử là tự mình làm sinh ý, muốn bồi phu nhân liền bồi phu nhân, ngươi một cái tùy tùng, chủ tử một câu ngươi liền phải chạy chân gãy nơi nào có không bồi tức phụ lại nói, công tử đi dạo như vậy một hồi, đã bỏ ra mười mấy lượng bạc, ngươi bỏ được như vậy hoa sao? Lời này là thật có chút không khách khí. Phúc Hỉ cu nở dê không nghĩ tới nàng như vậy trắng ra, cười khan hai tiếng, không nói gì nữa. Đằng sau hai người trầm mặc, trước mặt phu thê lưỡng lại vui vẻ hòa thuận. Hạ hậu đạo mặc dù là bị buộc đối với thê tử tốt, nhưng Liễu Thuệ tính tình xác thực ôn nhu, là cái loại na y người khác đối nàng một phần tốt, nàng liền sẽ hồi báo ba phần người. Hắn cu nở dê từ lúc mới bắt đầu không tình nguyện, đến hiện tại bồ y tiếp nàng cũng không ghét. Đến buổi trưa, phu thê lưỡng vào bên cạnh tử lâu. Vào lầu ba phòng lúc, Sở Vân Lê cảm thấy cảm khái, làm nha hoàn chính là điểm này không tốt, vô luận nàng nhiều đến Liễu Thuệ coi trọng, đều phải người khác ăn nàng nhịn, người khác ngồi nàng đứng. Loại này cảm giác thực mới mẻ, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có. Đang chuẩn bị bước vào cửa, Dư Quang lại nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Sở Vân Lê dừng chân lại, đối người tới khẽ chào thân, cấp Hàn công tử thỉnh an. Hàn Phong khẽ nhíu mày, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, không cần đa lễ. Phúc Hỉ cũng không có bỏ lỡ nàng nháy mắt bên trong tràn ra tươi cười, cùng vừa rồi đối với hắn giả cười song toàn khác biệt. Phòng bên trong Hạ Hậu Đạo nghe được cửa động tĩnh, đứng lên đi tới cửa. Cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ Hàn công tử, thật là khéo như vậy có duyên phận, không bằng cùng nhau dùng cơm trưa, cu nở dê để cho ta một tận tình địa chủ hư ung y. Hàn Phong nhìn một chút Sở Vân Lê, vuốt cằm nói, vậy phiền phức Hạ công tử. Liêu Tuệ cái cằm có chút hướng về cửa ra vào dơ lên. Sở Vân Lê dây hiểu, đi tới cửa ngoại chiêu hô tiểu nhị thêm đồ ăn, cố ý thêm hai đạo Hàn Phong thích ăn. Phúc Hỉ đi theo ra ngoài, ngay tại Sở Vân Lê sắp vào cửa lúc, hạ giọng nói, ngươi yêu thích Hàn công tử. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, nghi hoặc, nhà ngươi ở tại bờ biển ông nói gà bà nói vịt một câu. Phúc Hỉ luôn cảm giác chính mình bị dễ cợt, vô ý thức hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi quản được rộng a? Sở Vân Lê mới không khách khí với hắn, ta thích ai, muốn gả cho ai, có liên hệ với ngươi sao? Ta cha đều không qua nở ta, cần phải ngươi quan tâm Phúc Hỉ, nếu là nhớ không lầm, nàng cha là chết, còn thế nào quan tâm nàng?